Đô thị tu chân y thánh. 164. Chương 164, kẻ dối trá xảy ra chuyện. Góc truyện audio.com. Bắc Sơn thị ta xa hoa tiểu khu bên trong thư phòng. Trong điện thoại truyền tới một nam tử trẻ tuổi thống khổ tự trách thanh âm. Người tiểu tử thúi này, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hoa Chí Nam phụ thân tên là Hoa Minh. Kim Nam Châu bảo đó là hắn một tay đế tạo nên. Rất có năng lực, cũng tương đương ổn trọng. Theo lý thuyết sớm hẳn là đến rồi. Vui nộ không hiện ra sắc. Mức, nhưng bây giờ, sắc mặt của hắn lại hắng giọng không gì sánh được. Cầm lấy điện thoại hai cái tay càng là một nhiều sợi gân xanh bạo khởi. Sâu hơi thở, cường làm chấn định nói. Hoa lão bản, nguyện thua cuộc, vì vậy còn xin mau sớm đem 5.000 vạn hối đến đây đi. Nhớ kỹ, ngài chỉ có 3 ngày. Bằng không chúng ta không có thể bảo đảm quý công tử thân người an toàn. Bên đầu điện thoại kia có một đạo âm sâm sâm cười tiếng vang lên nói. Giọng nói kia làm cho nghe rất khó chịu. 5.000 vạn, ta hiểu được, xin cho ta 3 ngày. Trong vòng 3 ngày ta sẽ mau chóng đem số tiền này hối đi qua. Vì vậy, xin cần phải bảo chứng nhi tử thân người an toàn. Hoa Minh ngón tay run rẩy, hai tay nắm chặt điện thoại di động gần từng chữ một. Ba, tốt lắm, chúng ta bên này tự xin đợi Hoa lão bản tin tức tốt của ngươi. Điện thoại trực tiếp bị cúp. Ba, cái này nghịch tử a. Hoa Minh rốt cục cũng nữa, không nhẫn nại được nội tâm lửa giận. Ba, một tiếng trực tiếp đưa điện thoại di động đã qua trên mặt đất trọng trọng một quẳng. Điện thoại di động trực tiếp bị quẳng thành hai nửa. Người đây đều là hồ nói cái gì nói. Chí Nam cũng là nhất thời hồ đồ. Hắn là con trai ngươi. Lẽ nào ngươi còn không biết hắn sao? Hắn trước đây chưa bao giờ khả năng đổ lớn như vậy. Vương Anh một bên khóc hề hề nói rằng, một bên lại lôi kéo chồng mình cánh tay nói. Lão Hoa, người có thể nhất định phải nghĩ một chút biện pháp a, chúng ta là một cái như vậy nhi tử. Nghĩ biện pháp, ta cũng nghĩ một chút biện pháp. Nhưng vấn đề là cái này cũng không phải 50 vạn, 500 vạn, mà là 5.000 vạn. Coi như là đem nhà của chúng ta toàn bộ bán. Trong khoảng thời gian ngắn, cũng không có khả năng góp ra nhiều tiền như vậy a. Hoa Minh tức giận ở trong phòng khách đi qua đi lại. Trên mặt tràn đầy nôn nóng vẻ. Bởi vì hắn biết mình thê tử nói đúng. Con của hắn Hoa Chí Nam tuy rằng ở những người bạn cùng lứa tuổi không tính là rất xuất sắc. Nhưng cũng tuyệt đối không phải là cái loại này là đổ như mạng bại gia tử. Chớ nói chi là ở Ma Cao đổ lớn, thua một cái ức, vì vậy rất hiển nhiên, đây tuyệt đối là có người ở bày cuộc cả con của hắn. Nhưng bây giờ, hắn mặc dù biết cái này, lý, để ý có thể làm sao, con của hắn đều đã bị Ma Cao bên kia giữ lại. Nói hắn thua cuộc một cái ức, nguyện thua cuộc, nếu không còn có thể làm sao. Vậy chúng ta bây giờ đến cùng phải làm gì a? Chí Nam còn bị trừ ở bên kia. Muốn là chúng ta trong vòng 3 ngày cầm không được tiền. Ma Cao bên kia có thể hay không? Không, tuyệt đối không được. Vương Anh nói đột nhiên bụng mặt khóc lên. Phải biết rằng hắn tựu thật sao một đứa con trai. Nếu thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Hắn cái này làm mẹ. Phải làm gì mới tốt a? Nghĩ đến đây hắn tự luống cuống, quảng cáo, khóc, chỉ biết khóc, quang khóc là có thể đem nhi tử sẽ trở lại. Hoa Minh bây giờ tâm tình cũng không tiện, quát mắng, vậy phải làm thế nào a? Vân vân chờ đã. Nếu không chúng ta cùng Tiểu Phi gọi điện thoại. Trước nghe Chí Nam nói Tiểu Phi bây giờ không phải là lẫn vào rất tốt. Liên Kim Tôn Châu Báu Vương Tổng. Đều là xem ở mặt mũi của hắn trên mới hợp tác với chúng ta. Vương Anh tâm hệ nhi tử an nguy, Nào có tâm tư cùng Hoa Minh khắc khẩu. Hắn bỗng nhiên trước mắt sáng lên nói. Tiểu Phi, chính là Chí Nam đại tiết học bạn cùng phòng. Hoa Minh nghe vậy ngẩn người. Hắn quả thực từng từ con trai mình trong miệng nhiều lần nghe nói. Hắn vị kia đại học thời kỳ bạn cùng phòng Trần Phi hôm nay lẫn vào tốt. Bên trong tỉnh thượng lưu vòng tròn rất nhiều đại nhân vật đều biết nể tình. Thậm chí ngay cả Kim Tôn Châu Bảo Vương Tổng nguyện ý theo chân bọn họ Kim Nam hợp tác. Đều tựa hồ thật là bởi vì xem ở con của hắn vị kia đại học bạn cùng phòng mặt mũi. Thế nhưng, ta hiện tại coi như là đem Kim Nam Châu Bảo thế chân. Cũng tối đa chỉ có thể góp ra 3.500 vạn. Lớn như vậy chỗ hổng, đối phương nguyện ý mượn sao? Có thể hắn muốn đông muốn tây vẫn là hết sức do dự. Tuy nói, đối phương hình như cùng con của hắn quan hệ tốt, rất thân gần, nhưng bây giờ loại này xã hội lại thực tế rất, không nói chuyện tiền hoàn hảo, đàm tiền sẽ không thân thiết. Chớ nói chi là 150-100 vạn loại này kinh khủng bằng con số lớn. Mặc dù đối phương có thể lấy ra nữa, sẽ nguyện ý mượn sao? Trong lòng hắn căn bản cũng không có lo lắng. Không thử một chút làm sao biết. Nếu không ngươi bây giờ cho ta góp 5.000 vạn đi. Vương Anh hung hăng chừng chồng mình liếc mắt. Sau đó ngay tức khắc đi nhảy ra khỏi điện thoại của mình. Bởi vì trước đây hắn bình thường gọi con trai mình còn có Trần Phi ăn cơm duyên cớ. Cho nên hắn còn có Trần Phi số điện thoại di động. Rất nhanh. Hắn liền ở chồng mình trước mặt bấm Trần Phi điện thoại. Vương A Di, Vương Anh cho Trần Phi gọi điện thoại thời gian. Trần Phi đang ngồi ở phi báo nội bộ xe cảnh sát ly khai căn cứ. Chuẩn bị về nhà, mà khi hắn nhìn thấy điện báo biểu hiện, dĩ nhiên biểu hiện chính là Hoa Chí Nam mẫu thân. Vương A Di lúc, hắn ngay tức khắc ngẩn người. Vương A Di xin chào. Có chuyện gì không? Nhận điện thoại, Trần Phi ngay tức khắc hỏi. Tiểu Phi à, xin chào. Cái kia, là như vậy, người có thể nhất định phải giúp chúng ta một tay nhà Chí Nam à, nói cách khác. Hắn cái này tự phải xong đời. Vừa nghe đến Trần Phi thanh âm, Vương Anh ngay tức khắc không nhịn được nghĩ khởi bản thân đang bị ma cao đổ CS An G giam nhi tử. Nhất thời thanh âm mang theo khóc nức nở xin giúp đỡ nói. Cái gì, kẻ dối trá đã xảy ra chuyện. Vân vân chờ đã, ngươi chậm một chút nói. Đến cùng chuyện gì xảy ra. Ngươi yên tâm, kẻ dối trá không có việc gì. Trần Phi nghe vậy nhất thời biến sắc nói. Ngồi thẳng người trấn an nói. Chỉ là khi hắn nói ra lời nói này thời gian. Con người đen nhánh cũng không từ hiện lên một tia làm cho tinh mang. Sau đó trong cơ thể còn tản mát ra một làm cho lòng người quý khủng bố khí thế. Băng lãnh thấu xương, mang tất cả tứ phương. Khiến hàng lái xe phi báo thành viên giật nảy mình. Thiếu chút nữa tập lái xe đều không mở ổn. Phải biết rằng Trần Phi trong mắt hắn đây chính là danh phù kỳ thực sát thần. Loại này tên đột nhiên nổi giận. Hắn đương nhiên dọa cho giật mình. Nghe được Trần Phi như vậy giọng nói. Bên đầu điện thoại kia Vương Dã bên kia nhất thời an tâm hơn. Theo ngay tức khắc đem vừa rồi Ma Cao bên kia gọi điện thoại tới sự tình cẩn thận nói một lần. Chuyện này 8/10 có người ở phá rối. Nếu không Chí Nam như thế nào đi nữa hồ đồ. Cũng không có khả năng phạm bỏ lớn như vậy sai. Đi đổ lớn đổ thua một cái ức. Không sai. A Di ta tin tưởng kẻ dối trá. Chuyện này tuyệt đối là có người ở phía sau bày cuộc bộ hắn. Trần Phi sau khi nghe xong. Nhịn không được ánh mắt hàn mang lóe lên. Lạnh lùng nói. Đúng vậy. Nhà của ta chí triều đại nam minh minh bình thường rất nghe lời. Làm sao có thể đột nhiên phạm hồ đồ phạm bỏ lớn như vậy sai ní. Bất quá, Tiểu Phi ngươi xem hiện tại đều việc đã đến nước này. Nhà của chúng ta chuẩn bị đem Kim Nam Châu Bảo bán. Bất quá lại chỉ có thể góp cái 3.500 vạn tả hữu. Ngươi xem, có thể hay không? Mượn A-di chúng ta một điểm tiền. Vương Anh rốt cục nhịn không được nói đến đây. Nhỏ giọng nói. Cái gì? A-di, các ngươi chuẩn bị đem Kim Nam Châu Bảo bán. Như vậy sao được? Đó không phải là thúc thúc cả đời này tâm huyết sao? Trần Phi nghe vậy thất kinh nói. Ai, tiểu tử, tuy rằng tiệm châu báu đúng là ta cả đời này tâm huyết. Có thể hỗn tiểu tử dù sao cũng là con ta a. Tiệm châu báu không có thể lại gây dựng sự nghiệp. Nhi tử không có, vậy thực sự không có. Vì vậy, lúc này đây muốn không phải chúng ta nhà chân thực cầm không ra nhiều tiền như vậy. Chúng ta lão hai cái cũng thật chờ không dưới mặt tìm ngươi mượn. Bất quá tiểu tử ngươi yên tâm. 5 năm, tối đa 5 năm ta nhất định có thể đem tiền này toàn bộ trả hết nợ. Mặt khác, ta lại thêm vào tiền trả ngươi 30% lợi tức. Ngươi thấy thế nào? Bên đầu điện thoại kia Hoa Minh nghe vậy nhịn không được thở dài một tiếng. Dùng bắt được cuối cùng một cây rơm dạ giọng. Xin giúp đỡ nói. Hoa thúc thúc ngươi có thể đừng nói như vậy. Chí Nam hắn là huynh đệ ta. Chuyện của hắn, chính là ta chuyện. Vì vậy chuyện này ta tuyệt không sẽ bỏ mặc. Hơn nữa 5.000 vạn cũng không coi vào đâu. Chỉ là chuyện này hắn bị gài bẫy. Nếu không trước như vậy đi. Thúc thúc A-di, ta tìm người cho các ngươi góp một cái ức. Bất quá các ngươi trước đừng cho Ma Cao bên kia hối đi qua. Chờ ta bên này tin tức. Trần Phi nghe vậy ngay tức khắc nói. Nói đùa, lấy hắn cùng kẻ dối trá quan hệ. Chính là 5.000 vạn. Một cái ức coi là cái gì? Coi như là 5 ức, 10 ức, hắn đều nghĩ không có vấn đề. Chỉ cần hắn có thể cầm ra được. Bất quá bây giờ hắn tức giận là kẻ dối trá, điều này hiển nhiên là bị người gài bẫy. Mẹ, tuy rằng không biết là ai, nhưng nếu ngươi muốn chơi, chúng ta đây là tốt rồi, chơi thật khá chơi. Xem ai trước bị chơi đến thổ huyết chịu thua mới thôi. À, cái gì? Một cái ức, tiểu phi ngươi không phải là đang nói đùa chứ? Bên đầu điện thoại kia Hoa Minh, Vương Anh phu phụ nghe vậy lại càng hoảng sợ. Quảng cáo, phải biết rằng đây cũng không phải là 100 vạn, 10 triệu, mà là một cái ức. Có thể là đối phương lại cư nhiên như thế giọng nói nhẹ nhàng. Hời hợt, thật giống như nghĩ ở trong mắt hắn căn bản cũng không coi là cái gì. Có thể, coi như là kim tôn châu bảo loại cấp bậc đó giá trị 7-8 tỷ châu bảo xích. Phòng chừng cũng không lớn như vậy khẩu khí. Dù sao công ty giá trị một cái ức, cùng công ty tài khoản hoặc là tư nhân có thể tùy tiện xuất ra một cái ức. Cái này là hoàn toàn tuyệt nhiên bất đồng lưỡng chủng khái niệm. Trần Phi cái này mới bay lớn. Làm sao có thể sẽ có lớn như vậy khả năng? Đừng nói Hoa Minh không tin. Ngay cả Vương Anh cũng không tin. Không phải là, Tiểu Phi, không phải chúng ta không tin ngươi. Chỉ là, Vương Anh do dự nói. Thúc thúc A-di, nếu không các ngươi trước cúp điện thoại chờ một lát. Ta bên này trước cho bằng hữu ta gọi điện thoại đi qua. Trần Phi lại trực tiếp đem lời của hắn điện thoại nói. Cái này, bên đầu điện thoại kia Vương Anh ngơ ngác nhìn điện thoại. Bất Lưu Thần bỗng nhiên cúp điện thoại. Thẳng đến cúp điện thoại sau, Vương Anh mới phản ứng được. Đang nhìn mình trượng phu có chút há hốc mồm nói. Lão Hoa. Ngươi nói Tiểu Phi hắn nói có phải thật vậy hay không? Hắn thật có thể đủ thoáng cái xuất ra khổng lồ như vậy một khoản tiền. Đây chính là một cái ức a, không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Đây quả thực là đang nói đùa chứ. Hoa Minh nhịn không được kịch liệt lắc đầu nói. Chính là một người trẻ tuổi. Làm sao có thể, phải biết rằng đây chính là một cái ức a. Hơn nữa hắn còn nói lập tức là có thể tiến đến. Thời gian như vậy gấp gáp, Coi như là thân gia 5-6 ức hàng tỷ phú ông cũng không dám khoa dưới như vậy hải khẩu. Tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn gom góp đến to lớn như vậy tài chính đi. Chớ nói chi là đối phương còn chỉ là con của hắn bằng hữu. Bằng chừng ấy tuổi, không có khả năng, ai, bất kể, trước hết chờ một chút đi. Cái này vạn nhất, muốn nói là thật ni. Thế nhưng Vương Anh nhưng thật giống như ôm một chút hy vọng ý niệm trong đầu. Cố tự trấn định ngồi ở trên ghế salon, lặng lặng chờ lên. Cùng lúc đó, Trần Phi đã bắt đầu gọi điện thoại cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.